Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1377, Hấp Huyết Quỷ 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Nhiệm vụ đồng dạng đều là cộng tác cùng nhau. Bởi vì lẫn nhau quen thuộc. Không cần ma hợp. Cùng chưa quen thuộc huyết liệp sư làm nhiệm vụ. Có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ. Xuất. Cho nên Ninh Thư mới hỏi Drew cộng tác. Ngoại trừ cộng tác chết rồi. Bình. Thường sẽ không một lần nữa tìm cộng tác. Drew nhún vai giúp. Người cũng biết cây gì người kia. Hắn liền điểm này yêu. Thích. Hiện tại lại không biết ở đâu nữ nhân trên giường. Ninh Thư trợn trắng mắt. Cây gì là huyết liệp trong nổi danh chơi gái. Khách. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc về sau. Đều muốn đi khoái hoạt khẽ đảo. Làm huyết liệp sư, chính là tại mũi đao du tẩu, áp lực tâm lý lớn, kiếm được, tiền đều làm thiện tài đồng tử. Ninh Thư uống một ngụm sữa bò, hỏi, vì cái gì muốn nhóm máu O, chẳng lẽ cái, kia hấp huyết quỷ còn liền uống O nhóm máu máu người. Người thật đúng là nói đúng, bên kia cho tư liệu, chết nữ hài đều là nhóm máu, O, Ru nói. Hơn nữa đối phương phi thường giảo hoạt, căn bản là bắt không được. Liền cảnh, sát đều đã chết mấy cái. Ninh Thư kém chút bị sặc, ta là đi làm mồi nhử. Ngoặc kép, Ru gật gật đầu, nhưng là ngươi yên tâm, ta cùng Casey nhất định sẽ bảo hộ. Ngươi an toàn, cầm tới thù lao ba người chúng ta chia. Ru nói, Ninh Thư muốn đi lại không muốn đi. Đi lời nói, làm chậm trễ thời gian. Không, thể tu luyện, nàng còn có một cái địch nhân cường đại hơn, là Perry, hấp huyết quỷ thân, Vương Perry, đi thôi, lại có thể hiểu rõ một chút hấp huyết quỷ tình huống. Lần trước may mắn có thể tại Perry trong tay đào thoát, có cần phải tìm hiểu, một chút cái khác hấp huyết quỷ cùng Perry so sánh thực lực. Ru thấy Ninh Thư một mặt xoắn suýt, người yên tâm, tiền chắc chắn sẽ không, ít. Nếu như là mang theo một cái bình thường nữ hài đi, khẳng định dọa đến tay, chân không biết làm sao để, vẫn là muốn huyết liệp sư. Ninh Thư gật gật đầu, đồng ý đi. Ninh Thư xích lại gần Ru, hỏi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ru ực một hớp rượu, ta vẫn luôn tương đối hiếu kỳ, chúng ta phân đến thánh thủy là thế nào đến? Ru không chút suy nghĩ. Giáo hội phát xuống đến nha. Giáo hội lại là từ đâu tới? Ninh Thư truy vấn. Là thượng đế cho a. Ru trả lời. Ngươi tin tưởng có thượng đế? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Ru nhún vai. Vì cái gì không tin? Liền hấp huyết quỷ đều có. Đời thứ nhất, hấp huyết quỷ Kaina chính là thượng đế ca ca nha. Ninh Thư, thượng đế cái gì? Ninh Thư là không quá tin tưởng. Mà thánh thủy càng giống là tràn ngập năng lượng nước. Nước này đối với người bình thường không có thương tổn, là nhằm vào hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ có kỹ năng thiên phú. Như vậy nhân loại có phải hay không cũng sẽ có ma pháp sư, phù thủy đâu? Nếu như thánh thủy là ma pháp sư là thi ma pháp đâu? Ninh Thư tầng dưới chót đến không thể lại tầng dưới chót huyết liệp sư. Chuyện phía trên nàng tiếp xúc không đến. Ninh Thư đem hamburger đã ăn xong. Đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch. Đối Ru, nói ra, ta trở về dọn dẹp một chút. Ninh Thư đi cùng làm nhiệm vụ. Là muốn tìm giấy vàng cùng Chu Sa. Đã phù chú, có thể có tác dụng. Chu Sa cùng giấy vàng hẳn là cũng hữu dụng. Nhưng đây không phải phương Đông. Những vật này rất ít gặp. Hấp huyết quỷ sợ ánh nắng. Thập tự giá cùng tỏi. Nhưng là có năng lượng. Liền có thể phá hủy hắn. Tốt. Ta ngay tại cửa trang viên chờ ngươi. Ninh Thư về đến phòng. Phát hiện Mina ở bên trong. Phong trần mệt mỏi. Vali. Đặt ở bên chân. Xem bộ dáng là rất vội vàng trở về. Mina nhìn thấy Ninh Thư. Đứng lên nói ra. Ngươi trở về làm sao không nói cho. Ta. Ninh Thư đem gầm giường vali lôi ra đến. Nói ra, ta cho ngươi biết nha. Ta, cho ngươi gửi nhắn tin. Chỉ là gửi cái tin nhắn. ngươi làm sao không đợi ta đồng thời trở về? Mina, bị tên vương bát đản kia hấp huyết quỷ trêu đùa thảm rồi. Đột nhiên đem nàng ném đến không trung, sau đó tại không trung xoay một vòng, dọa đến Mina thét lên không ngừng. Chờ đĩa, bắt đầu oa oa đại thổ. Sĩ khả sát bất khả nhục, Mina muốn dùng súng giết Perry, nhưng là Perry đứng ở nơi đó làm nàng đánh. Mina nhắm mắt lại bắn một phát, súng đánh vào Perry trên vai. Perry còn không có thế nào, Mina trước dọa đến vứt bỏ súng, liền vội hỏi, ngươi không sao chứ? Mina đều phải sợ quá khóc. Nàng chưa từng có giết qua hấp huyết quỷ. Đối hấp huyết quỷ không có một cái trực quan nhận biết. Dù sao ai sẽ cho rằng một cái cùng nhân loại dáng dấp giống nhau, vẫn còn so sánh nhân loại lớn lên tinh xảo hấp huyết quỷ, sẽ cỡ nào tàn bạo đáng sợ. Hiện tại đánh trúng Perry, Mina trong lòng phi thường áy náy. Liên thanh hỏi, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Hấp huyết quỷ có cường đại chữa trị năng lực, liền xem như bị đánh trúng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Perry căn bản mau chuyện không có, nhưng là Mina tựa hồ đã mất đi một cái huyết liệp sư nên có kỹ năng cùng tỉnh táo, cũng quên đi hấp huyết quỷ chữa trị năng lực. Dạng như vậy thiếu chút nữa khóc lên. Perry ngẩn người, cuối cùng nói cho Mina, hắn không có việc gì. Mina tức giận đến xoay người rời đi, xách theo vali về tới tiện lợi khách sạn. Phát hiện Ninh Thư đã đi, hơn nữa liền phòng đều lui. Mina xách theo vali, nổi giận đùng đùng trở về tổ chức. Trên đường đi, cái kia Perry còn đi theo Mina, liền xem như Mina đuổi hắn đi, hắn đều không đi. Perry nửa đùa nửa thật sự nói muốn đem Mina sơ ủng. Mina chỉ thiên thề nói mình là huyết liệp sư, làm sao có thể biến thành hấp huyết quỷ, vẫn là biến thành Perry con mồi. Đối với hấp huyết quỷ tới nói, sơ ủng liền mang ý nghĩa tiên cáo con mồi chủ quyền, cái khác hấp huyết quỷ không thể nhúng chàm. Mina cũng không muốn bị đáng chết hấp huyết quỷ hút khô máu, sau đó lại muốn bị bách hút máu tộc máu. Sơ ủng quá trình, thật mẹ nó huyết tinh. Perry trong mắt lóe ánh sáng. Cái này huyết liệp sư máu thơm ngọt, là một cái rất tốt đồ chơi. Có nàng ở bên người nhất định sẽ rất thú vị. Trên đường đi, Perry đều đi theo Mina, đem Mina đưa đến cửa trang viên, sau đó liền biến mất. Mina có chút chật vật chạy về, nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt thật không tốt. Chúng ta là cộng tác, người như vậy không chào hỏi, liền đi. Ninh Thư mở ra vali, kiểm tra vật phẩm, xác định không có thứ gì rơi xuống. Sau đó đắp lên vali, nút thắt bộp một tiếng vang, khóa lại vali. Ta nói, cho ngươi phát tin nhắn, phải đi về. Người phía trước vội vã đi tìm hấp huyết quỷ, cũng không biết cùng ta thương lượng một chút. Chúng ta không phải cộng tác sao? Ngoặc kép, chuyện giống vậy phát sinh ở trên thân người khác chính là sai, phát sinh ở Mina trên người cũng không phải là sai. Chẳng lẽ nàng liền muốn đi theo Mina cái mông đằng sau chạy à? Ta không phải quá tức giận nha, ngươi liền không thể tha thứ ta một lần sao? Mina lẩm bẩm nói. Ninh Thư sắc mặt không đổi màu, thay đổi Martin giày, buộc lên dây giày, nói ra, ta cũng quá tức giận. Ngươi cái gì đều không cùng ta thương lượng. Nghĩ, vừa ra là vừa ra. Ta tức giận liền đi trước. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngoặc kép, Mina lập tức nghẹn lời. Cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng nha. Trên người nàng không có một phân tiền, tiền đều là Jasmine tại đảm bảo. Nàng trở lại khách sạn, phát hiện phòng đã lui. Nàng không có chỗ đi, cũng không có tiền trở về tổ chức. Nếu như không phải hấp huyết quỷ, nàng liền không về được. Hết chương.